ngự sủng mãnh phi, cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 69, Tử Phượng Học Viện. Góc truyện audio.com. Edit, Thảo Đỗ nếu không phải đại linh sư trở lên, không dám dễ dàng mạo hiểm xâm nhập nơi đó. Mà đứa bé vốn nên bỏ mình này, lại sau 11 năm, xuất hiện lần thứ hai tại kinh thành Thiên Thịnh, đến lúc 16 tuổi, đạt cấp bậc bát tinh linh chủ, khinh thường tất cả cao thủ hoàng thất. Thiên Thịnh đế thấy vậy cực kỳ vui mừng, liền nghênh đón hắn quay về, đồng thời thêm tước phong vương. Có người đối với vị thất vương gia bỗng dưng xuất hiện này, tỏ vẻ bất mãn, sau lưng nói với Thiên Thịnh đế hắn chính đã bị tiên đế cho rằng là người không rõ lai lịch, không thể đón vào trong triều, thậm chí ngay trước mặt thất vương gia, chỉ trích hắn là con riêng của công chúa Trường Minh, không có võ linh của hoàng thất, là nỗi sỉ nhục của hoàng thất. Vị thất vương gia này không hề tức giận, chỉ là phất phất ống tay áo rộng rãi, trong nháy mắt khiến cho người đang không ngừng quàng quạc kia lại cũng không cách nào mở miệng. Đến bước này, không người nào lại đi xúc phạm tiếp, cũng không dám lại xúc phạm. 3 năm trôi qua, không có người lại đi khiêu khích. Thất vương gia là người lạnh lùng thờ ơ, chuyện của những người khác hắn chưa từng có hứng thú chen vào can thiệp. Hôm nay, rốt cuộc lại khiến mọi người nhớ ra quang cảnh 3 năm trước đây. Nam nhân lạnh lùng tản ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ, thoáng như thần giới thần kỳ, lại mang theo vẻ lạnh lẽo băng giá hủy thiên diệt địa. Chỉ vừa vẫy tay, võ linh liền bị đốt cháy. Từ nay về sau, chỉ có thể là một người bình thường, thậm chí bởi vì võ linh bị thiêu, gân mạch bị hao tổn, tay chân vô lực, liền ngay cả người bình thường cũng không bằng. Lâm Rong Rong vốn là muốn sau khi điều trị mấy lần, liền nói linh lực của chính mình đã cạn kiệt, vô phương tiếp tục cứu trị. Chính là nhìn thấy một màn này, nàng sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh, tay chân như nhũn ra, không dám có chút xíu qua loa. Trong lòng âm thầm kỳ vọng, thất vương gia cũng không biết, hành vi này của Đồng Thấm Nguyệt, là do nàng khiêu khích. So với mọi người câm như hến, thì xúc động nhất, ngược lại là Ninh Khanh Khanh. Nàng tận mắt thấy, trên võ linh của Đồng Thấm Nguyệt có một viên linh hoàn, cũng chính là cấp bậc linh sĩ, vậy mà ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có, liền bị Phượng Phi Bạch đốt. Nàng không ngốc, nghe được Đồng Thấm Nguyệt gọi mình là Khanh Khanh biểu muội, liền đại khái có thể suy đoán ra, nàng ta và Lâm phu nhân của Lâm Rong Rong có quan hệ thân thích, mà nàng ta giải phấn khâu văn để hãm hại chính mình, đó là có nguyên nhân có thể tìm ra. Đáng sợ chính là, Phượng Phi Bạch liền ngay trước mặt mọi người như vậy, thiêu rụi võ linh của Đồng Thấm Nguyệt, vậy mà tất cả ở đây bao gồm Tam Hoàng Tử, đến bây giờ cũng không hề nói ra một câu trái ý. Đây là một đại lục dùng thực lực nói chuyện, có thực lực thì có quyền lên tiếng. Phượng Phi Bạch nói rất đúng, mới rồi coi như nàng tìm ra là Đồng Thấm Nguyệt hãm hại nàng thì đã làm sao? Nàng căn bản là không dám nói chính mình có 100% phần thắng. Ninh Khanh Khanh đứng lên, ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Bạch, ánh mắt mang theo kiên định, gần từng tiếng hỏi han, có phương pháp gì, có khả năng nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Phượng Phi Bạch có hơi nhướng mày, chui gậm giường và trộm tất, khẳng định không thể. Ninh Khanh Khanh, ngươi không cần lên tiếng được không? Một bầu nhiệt huyết, cảm giác khát vọng đầy người liền bị ngươi phá hủy như vậy rồi. Vân Triệt nhìn thấy Ninh Khanh Khanh lại bị Phượng Phi Bạch chọc tức, liền nhẹ nhàng lịch thiệp mở miệng, đợt rèn luyện cho đệ tử dự bị của Tử Phượng Học Viện sắp bắt đầu. Nếu như có thể tham gia lần rèn luyện này, đối với việc làm linh lực tăng lên, có thể có sự trợ giúp rất lớn. Tam Hoàng Tử rốt cuộc đã thôi kinh ngạc, chậm rãi thu hồi ánh mắt mát, sau khi nghe được lời nói của Vân Triệt, trong mắt lại lộ ra một chút kinh ngạc, trái lại thị vệ trưởng bên cạnh hắn có chút kinh ngạc mà mở miệng. Triệt Hoàng Tử, ngài nói là để cho Lâm Đại Tiểu Thư tham gia lần rèn luyện này. Theo ta quan sát, nàng nhiều nhất cũng chỉ là nhị tam tinh linh giả mà. Vân Triệt gật đầu, đáy lòng cũng rõ ràng là Hà thị vệ sẽ kinh ngạc. Tử Phượng Học Viện là học viện nổi danh nhất của đế quốc Thiên Thịnh. Điều kiện giáo sư tại Thiên Thịnh quốc đều đứng hàng đầu, mà ngược lại, điều kiện nó thu hoạch học viên cũng tương đối khắc nghiệt. Cách chương